hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 927. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài cô gái mắt dán chặt vào Lục Hạo Đình. Nhìn em một cái đi. Nhìn em một chút thôi. À, chỉ nhìn bóng nghiêng thôi mà đã thấy siêu đẹp trai rồi à. Trời ơi, Vân Tịch nhà mình đúng là đỉnh thật sự. Nhìn anh ấy mà xem, trông còn rất trẻ, nữ minh tinh mà lấy được một công tử trẻ tuổi nhà hào môn. Đúng là quốc bảo quốc bảo. Ha ha ha ha, Vân Tịch nhà tôi là giỏi thật sự, đâu như mấy người khác toàn lấy mấy ông chú trung niên. Ha ha ha ha, mấy cô gái trẻ ríu rít trò chuyện, bám lấy cửa kính không chịu đi. Người đi đường thấy có tụ lại đông như vậy cũng tò mò. Lần lượt tiến lại gần, thời điểm này là giờ cao điểm của các cặp đôi đi mua sắm. Thấy đám người tụ tập thì cũng rôm rả. Vân Tịch đó, chúng tôi vừa thấy cố Vân Tịch đang thử váy cưới trong tiệm này với bạn trai. Mau xem đi, người qua đường nghe vậy lập tức phấn khích, ùa đến góp vui, vây quanh cửa tiệm, ban đầu người còn ít. Lục Hạo Đình không để ý, cửa kính cách âm khá tốt nên anh cũng không nghe được gì từ bên ngoài. Nhưng càng lúc càng nhiều người tụ lại, mười mấy hai mươi người chen chúc đứng trước cửa, rất dễ gây chú ý. Một cô nhân viên thấy vậy liền nhíu mày. Tình hình này không ổn chút nào, làm ảnh hưởng đến trải nghiệm của khách hàng trong tiệm, mà những vị khách này đều là người thuộc giới thượng lưu, vô cùng chú trọng đến sự riêng tư và yên tĩnh. Cô nhân viên lập tức ra mở cửa, nói với đám người ngoài, mọi người có thể rời đi không ạ? Đừng ảnh hưởng đến việc kinh doanh bên trong được không? Lúc này Lục Hạo Đình cũng đã chú ý đến đám đông bên ngoài. Khi anh vừa quay đầu liếc nhìn, một trận la hét liền bùng nổ. À, đẹp thật quá trời đất ơi! Trời ơi, trời ơi, trời ơi! Cái gì đây trời? Sao mà đẹp trai đến thế này chứ? Wow, tôi yêu mất rồi, yêu thật rồi, wow, cách lớp kính, những cô gái bên ngoài đều say mê nhìn anh bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Lục Hạo Đình, chỉ một ánh mắt thôi, lời cô nhân viên vừa nói đã hoàn toàn bị lờ đi. Cô mở cửa ra lại vô tình khiến cả đám chen chúc ùa về phía đó. Cố chen đầu vào nhìn bên trong, cô nhân viên hoảng hốt. Fan thế này là cuồng thật rồi, lỡ đâu họ phấn khích quá mà xông thẳng vào trong thì to chuyện. Mấy nhân viên khác cũng vội vàng lao đến ngăn cản, tuyệt đối không thể để những người này vào, nếu trật tự hỗn loạn thì hậu quả khó lường. Mọi người bình tĩnh, đừng kích động mà, cô nhân viên hoảng sợ định đóng cửa lại, nhưng bên ngoài người quá đông, chen kín cả lối vào. Không thể khép cửa được cũng không ai chịu rời đi. Đừng đóng cửa mà, bọn em chỉ muốn nhìn thôi. Chỉ nhìn thôi. Đúng rồi, bọn em không vào đâu. Lúc nãy là Vân Tịch đúng không? Cho bọn em nhìn chút thôi có được không? Ơ, lịch sự vậy làm người ta không nỡ mắng luôn. Cô nhân viên cũng ngẩn ra một chút. Những cô gái chen chúc trước cửa. Mắt ai nấy đều sáng như bóng đèn 3000W. Chăm chú nhìn về phía Lục Hạo Đình. Có cô gan to bắt đầu. Thả thính. Anh ơi, anh là bạn trai của Vân Tịch đúng không? Lúc nãy người thử váy cưới là Vân Tịch phải không? Hai người sắp cưới rồi đúng không? Anh ơi, anh đẹp trai quá trời a. Lục Hạo Đình, giờ con gái đều gan dạ vậy sao? Đột nhiên có một cô gái hét to một câu. Anh vệ sĩ đẹp trai. Có nạp thiếp không? Phụt, Lục Hạo Đình suýt phun cà phê ra ngoài. Ha ha ha ha ha ha, mọi người phá lên cười. Lục Hạo Đình nhìn đám người kia. Phần lớn đều là con gái. Phía sau còn có vài cậu con trai. Trông tuổi đều còn trẻ. Chắc toàn sinh viên đại học. Anh cười nhẹ, hỏi. Các em đều là fan của Vân Tịch sao? Cách chương.